Chào mừng tất cả những khán thính giả thân yêu của kênh Chuyện Ngôn Tình MC Trần Vân và Vĩ Hy. Rất nhanh thì ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đi đến với phần 9 của bộ truyện Mập Mờ Tình Công Sở. Chúc quý vị và các bạn nghe chuyện vui vẻ. Một giờ tại sảnh sân bay, trong tay của cô cầm hai cốc trà sữa, nhìn thoáng qua cách đó không xa, trên chỗ ngồi có một chàng trai đang nằm, cánh tay đặt trên bụng, thở dài thật sâu một tiếng đi tới. Cuối cùng cô vẫn thỏa hiệp thu thập hành lý cùng anh đến sân bay. Uống chút nước nóng đi, có thể sẽ thoải mái hơn một ít. Cô ngồi ở bên cạnh nhẹ nhàng nói. Ô Ni Thừa chậm rãi ngồi ngay ngắn, tiếp nhận trà sữa, không có nhìn ánh mắt của cô, trầm thấp rồi nói. Cảm ơn. Cô nhẹ nhàng lên tiếng, quay đầu nhìn về một phía. Màn hình tinh thể thật to treo tường, bên ngoài là một màn đêm đen. Khi trời vừa rạng sáng, đầu óc của cô bắt đầu hoạt động. Thẳng đến lúc đăng ký hai người lần nữa không nói chuyện với nhau. Trên máy bay, người không nhiều lắm, rất thoáng. Ô Ni Thừa ngồi cạnh cửa sổ bên cạnh. Cô ngồi cạnh anh, thật sự mà nói, đêm khuya khoắt mà bị mạnh mẽ lôi kéo ngồi máy bay, tâm tình của cô không tốt. Sau khi cất cánh, cô đem chăn mỏng đắp trên thân thể, quay đầu nhìn thoáng qua người bên cạnh, thản nhiên rồi nói. Anh thật sự là không có ý định nói cho tôi một chuyện gì đã xảy ra hay sao? Ô Ni Thừa nằm sấp ở phía trước trên ghế dựa, nhẹ khẽ lắc đầu. Cô thở dài. Anh vốn là như vậy, cái gì cũng không nói. Người khác sẽ dần dần xem nhẹ cảm thụ của anh, không hề quan tâm anh nữa. Lưng cong lên rõ ràng cứng đờ, một lát sau đứng dậy tựa ở thành ghế, mặt chuyển hướng ngồi ngoài cửa sổ nói khẽ. Sự tình hôm nay thật xin lỗi, về sau sẽ không... Cô nhắm mắt lại, ngủ ngon. Đối với Ô Ni Thừa, cô đã không còn dục vọng nghiên cứu. Anh khác thường, anh bi thương, cô toàn bộ đều có thể coi như là không biết. Anh và cô mà nói cuối cùng thành người xa lạ quen thuộc nhất. Cô không phải là người tuyệt tình, chỉ là không dám tái phạm lần nữa, sợ trở thành con ngốc mà thôi. Thật là quá mệt mỏi. Cô rất nhanh ngủ thật say, tỉnh lại thì phát hiện mình gối lên bờ vai của Ô Ni Thừa. Mặt của anh áp vào trán của cô. Mà tay của cô bị anh nhẹ nhàng nắm đặt ở chỗ ngực. Trong buồng máy bay ngọn đèn rất mờ, cô chỉ có thể nhìn đến cổ của anh với cái cầm. Như vậy tư thế quá mức thân mật. Cô giật giật rất nhỏ, đỉnh đầu liền truyền tới một giọng nói khàn khàn ôn hòa. Tỉnh ngủ rồi. Cô rút tay ra, rời đi bờ vai của anh, ngáp ngáp gật đầu. Bao giờ mới đáp? Có đến hơn 10 phút nữa đến. Cô nhìn anh về mặt tiều tụy. Anh không ngủ sao? Ô Ni Thừa lắc đầu, chậm rãi tựa lưng vào ghế, ngồi nhắm mắt lại. Cô cũng không dám mở miệng, lật ra tạp chí nhìn. Mấy phút đồng hồ sau, anh nhẹ nhàng kêu cô một tiếng. Hạ Thiên. Hôm nay là ngày giỗ ông nội anh. Cô khẽ giật mình, mãnh liệt nhìn sang, bên cạnh như cũ nhắm mắt lại. Trên màn thần sắc cô hồ, không có bất kỳ biến hóa nào. Cô cắn cắn bờ môi rồi nói. Sao không sớm nói một chút cho tôi biết? Nói không nên lời, sợ mình nhịn không nổi đi, cho nên là hy vọng em có thể đi cùng anh, lại không nghĩ rằng đã tạo cho em phức tạp, thật sự rất xin lỗi. Thanh âm của anh thật bình tĩnh, lộ ra uể oải, trước mắt của cô lập tức mơ hồ, rõ ràng cảm thấy đau lòng. Cô quay người có chút áy náy nói, thật xin lỗi, tôi thật sự không biết. Ô Ni Thừa trợn mắt, anh giật khóe miệng, hốc mắt phiếm hồng, lập tức bỏ qua một bên đầu không hề nhìn cô. Trong ánh mắt tràn đầy yếu ớt, cô từ từ dựa vào do dự một chút, nắm lấy cánh tay của anh rồi nói. Rất khổ sở sao, muốn khóc thì khóc đi, không có chuyện gì. Ô Ni Thừa thân thể cấp bách căng thẳng, một lúc lâu sau, cầm ngược tay của cô để ở trong lòng rồi nhẹ nhàng xoa. Tự hồ nói cho cô biết, lòng của anh có rất nhiều đau nhức. Thẳng đến máy bay đáp, anh đều vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bên mặt đường cong căng cứng, tràn đầy bi thương. Nghỉ ngơi nửa ngày, buổi chiều lúc trở lại công ty, cô do dự nửa ngày mới nhắn một cái tin cho Ô Ni Thừa. Tới công ty. Nhìn anh trả lời đơn giản, cô không biết phải an ủi như thế nào, đơn giản đóng khung chat. Buổi chiều bộ thương vụ lại nhận được thông báo mới. Thời điểm họp, Ô Ni Thừa trên mặt đã khôi phục dáng vẻ nhẹ nhàng tươi cười. Ngoại trừ hai đầu lông mày uể oải, nhìn không ra bất cứ khổ sở. Thời điểm cô đối với anh cười, anh hướng cô nhẹ gật đầu. Ánh mắt cũng không có dừng lại quá nhiều. Cô trong lòng thở dài ra một hơi. Rốt cuộc cô không còn là người mà anh chỉ ôn hòa. Trước khi tan việc, nhận được điện thoại của Tử Phi, hắn nói. Hạ Thiên, kêu Lưu Ninh Ưng buổi tối đi tới nhà Hy Thừa ăn lẩu. Cô suy nghĩ một chút rồi nói, đêm nay sao? Tiểu Ni nói với em, nó buổi tối hình như là có chuyện gì đó. Điều chỉnh giọng hắn nói, hôm nay là ngày dỗ ông nội Hy Thừa, chúng ta hảo hảo bồi hắn. Cô ra một hơi, vậy em sẽ thông báo với nó. Gọi điện thoại cho Lưu Ni Ước, không giải thích thêm, chỉ nói là ngày dỗ của ông nội Ôn Ni Thừa. Cô biết rõ cô ấy là người nặng tình, lý do này cô ấy không có biện pháp cự tuyệt. Sau khi tan việc xong, Ôn Ni Thừa ở lại chốc lát rồi cùng bọn cô cùng nhau rời đi. Trên đường đi, anh chuyên tâm lái xe, cô chuyên tâm thưởng thức cảnh đêm, ai cũng đều không có mở miệng. Trở lại căn hộ, phòng khách không có người. Ôn Ni Thừa trở về phòng thay quần áo, cô chuyển hướng phòng bếp. Tại lúc Lưu Nô Ích rửa rau, nhìn cô, mím môi rồi nói, Hy Thừa thế nào rồi? Cô lấy nồi điện ra bắt đầu làm thức ăn, nhìn không ra tâm tình, Tử Phi đâu? Đi mua rượu. Cô nhìn Lưu Nô Ích một cái, mày có đang trốn hắn? Lưu Ni Ước nhẹ nhàng thở dài, lông xoay người nói, đêm nay tao sẽ nói rõ với hắn. Cô níu lại cánh tay của nàng, tiểu cô nương, mày vì sao mà không dám nhìn thẳng tình cảm của mình, cho dù là di tình biệt luyến thì thế nào, tiểu soái ca ban đầu không phải cũng phản bội người sao? Lưu Ni Ước quay người mặt hướng cô, trong mặt tràn đầy yêu thương, hít thở một hơi thật sâu, sau đó đem cái trán chống đỡ trên bờ vai của cô, nhẹ giọng mở miệng. Hạ Thiên, tao không thể làm như vậy. Tiểu xoé ca không chỉ là mối tình đầu của tao, mà ta còn là ân nhân của cả gia đình tao. Cô sững sờ, có ý tứ gì? Thở dài một tiếng nàng nói. Vào lễ Giáng sinh năm thứ nhất nghiên cứu sinh, tiểu xoé ca tới tìm tao. Bọn tao ở trong quán rượu vượt qua đêm Giáng sinh, mà Tử Phi cũng tại hôm đó đứng dưới ký túc xá chờ tao một đêm. Khi tao nghe được âm thanh suy yếu của hắn, tao rõ ràng cảm thấy rất đau lòng. Một khắc này tao biết người tao yêu là hắn. Tao liền không nghĩ ngợi mua vé máy bay đi thăm quyến. Chiều của hắn 2 ngày, sau khi trở về, liền suy nghĩ cùng tiểu soái ca kia chia tay, nhưng lại không nghĩ rằng cha của tao bị ung thư dạ dày. May mắn không phải là giai đoạn cuối, nhưng là mỗi ngày hơn 2.000 tiền chữa bệnh thì chi phí phẫu thuật cây sủ, cơ hồ đem cả gia đình tao đè sập. Tao khi đó bất lực, có ý định nghỉ học, tiểu soái ca biết được nguyên nhân, không nói hai lời, liền đi theo tao trở về nhà. Hắn bận trước bận sau chăm sóc, giúp cha của tao ứng phí tất cả các phí tổn. Vì sao cha của tao trị bệnh bằng hóa chất hiệu quả rất tốt, dần dần khôi phục. Hắn nói với tao là cả đời này, tao cũng không thể phụ hắn. Hạ Thiên, tao không thể làm cái loại vong ân phụ nghĩa được. Cô khiếp sợ nhìn nàng, thật lâu mới tìm được âm thanh của mình. Ôm bờ vai của nó, mang theo nghẹn ngào rồi nói. Mày vì sao mà không nói cho bọn tao biết? Tiểu Ni, tao không ngờ tao là bạn tốt của mày mà cái gì cũng không biết cả. Lưu Ni Ước hít thở một hơi thật sâu. Khi đó mày vì chuyện của Hy Thừa đã đủ phiền rồi, hiện tại cũng là quá khứ, không sao nữa rồi. Trong lòng của cô tràn đầy áy náy, đoạn thời gian kia cô chính xác hoàn toàn vì không liên lạc với Ôn Hy Thừa mà nôn nóng bất an, hoàn toàn không có phát giác sự khác thường của cô ấy. Hồi phục lại tâm tình, cô nói. Mày tổng cộng thiếu hắn bao nhiêu tiền? Tính cả học phí trước nghiên cứu sinh thì là 50 vạn. Cô cắn bờ môi rồi nói. Nếu số tiền kia trả hết, mày có thể thoát phải không? Lưu Nị Ưng từ trên bờ vai của cô rồi không nói chuyện. Cô kiên định rồi nói. Tiền, tao sẽ nghĩ ra biện pháp mà nhất định phải bắt lấy hạnh phúc của mình. Tiểu Ni ngẩng đầu nhìn cô lướt mắt một cái nói. Mày có biện pháp gì? Nếu mày mượn Hy Thừa hay là Tử Phi tao sẽ không cần. Cô gật đầu. Tao biết rõ. Tự chính mình động não, lại lần nữa hướng cha của tao mượn. Việc này không cần mày quan tâm, sao cho tao xử lý đi. Mày chỉ cần tập trung vào tiểu soái ca kia nói rõ ràng, xử lý tốt tình cảm của mình là được rồi. Lưu Nữ Ức trầm mặc một lúc lâu sau, nàng nói. Hạ Thiên, không đơn thuần là vấn đề tiền đâu. 2 năm qua tiểu soái ca đối với tao thật sự rất tốt. Thời điểm đó, hắn cơ hồ mỗi tuần đều thăm tao. Bọn tao chưa bao giờ cãi nhau, hắn cái gì cũng làm cho tao. Tao không thể nói đem tiền trả lại cho hắn hay cùng hắn nhất phát lưỡng tán nào. Tao không thể làm như vậy được. Nhưng người mày yêu rõ ràng là Tử Phi cơ mà. Vậy thì thế nào? Chỉ cần bọn tao không gặp lại, tao sẽ đem phần tình cảm này chôn sâu ở đáy lòng, làm vợ đúng nghĩa. Cô không nói nên lời. Trên thế giới này thật sự không chỉ có tình yêu. Có lẽ Lưu Nữ Ức có thể liều lĩnh theo sát Hạ Tử Phi ở cùng một chỗ. Có thể là trong lòng của nàng sẽ vĩnh viễn bị một thứ đạo đức giả công xiềng, sẽ không ai biết rõ suốt cuộc lựa chọn nào mới là tốt nhất. Cô nghĩ nếu như đó là cô, có lẽ cô cũng sẽ lựa chọn giống cô ấy. Dù sao sao đối với một người nam nhân áy náy, lương tâm khiển trách càng làm cho người ta không thể thừa nhận. Cơm tối diễn ra rất buồn bực, Ô Ni Thừa cùng Hạ Tử Phi uống hết ly rượu này đến ly rượu khác. Hạ Tử Phi uống đến đỏ bừng cả khuôn mặt, mà Ô Ni Thừa thì càng uống càng trắng. Sau khi ăn xong, dọn dẹp bàn xong, Lưu Ni Ước nói muốn đi ra ngoài một chút. Hạ Tử Phi nhìn cô lướt mắt một cái, cầm chìa khóa xe đi theo ra cửa. Ô Ni Thừa tại trên ban công hút thuốc, cô cầm nước ấm, lấy thuốc dạ dày đi tới. Uống thuốc đi, cẩn thận lát nữa sẽ khó chịu đấy. Ô Ni Thừa bóp bóp tàn thuốc, tiếp nhận. Đối với cô rồi cười cười uống vào. Sau đó cánh tay cầm cốc nước, khoác lên trên lan can, ngửa đầu nhìn sao trời, ánh mắt u ám sâu xa. Ban đêm rất yên tĩnh, có chút gió thổi qua, hiện lên một chút ý bực bội. Cô đứng ở bên cạnh nhìn Ô Ni Thừa, cùng nhau nhìn vào phương xa. Thật là hy vọng Tiểu Ni cùng Tử Phi cùng ở một chỗ. Không ngờ tới anh biết nói một câu như vậy, sững sờ một chút, cô từ từ gật đầu. Ừ, bọn họ đều yêu lẫn nhau, hẳn là nên ở cùng một chỗ. Ô Ni Thừa mím môi cười, mi tâm có chút nhăn lại, xoay người phía sau nói. Vào nhà xem tivi đi. Cô gật đầu theo anh đi vào. Ô Ni Thừa hiển nhiên có chút không thoải mái, ngồi ở trên sofa, không ngừng hít không khí. Thân thể lại bảo trì đứng thẳng dậy, hai bàn tay bên người cơ hồ nắm chặt đến trắng bệch. Anh ẩn nhẫn đau đớn cùng áp lực làm cho lòng cô rất khổ sở. Anh nằm nghỉ ngơi một chút, túi sưởi ở nơi nào? Cô đứng người lên nhẹ nhàng nói, thở phào ra một hơi. Anh rốt cuộc duy trì không được chậm rãi, nghiêng người nằm vật xuống. Thời điểm hai chân co lại, nói giọng khàn khàn. Dưới gối phòng ngủ ấy. Cô lên tiếng đi về hướng phòng ngủ của anh. Gian phòng của anh rất sạch sẽ, lấy màu đen làm chủ đạo, thêm đó một chút xám, thoạt nhìn có chút nguội lạnh. Cô lật gối, chứng kiến phía dưới đè nặng lên mấy cái gì đó, nhẹ khẽ cắn chặt bờ môi. Ngày hôm sau, cô đi tới công ty xin phép nghỉ, sau đó mua điểm tâm, trực tiếp tới bệnh viện. Trên đường, nhận được điện thoại của Ô Ni Thừa. Anh nói có sự cố, muộn một chút mới tới nơi. Hạ Tử Phi còn đang mê man, Lưu Nữ Ước hiển nhiên, một đêm chưa ngủ. Nếu qua điểm tâm thì bác sĩ cho Hạ Tử Phi trở về, thay đổi khẩu phần. Cô ngồi ở bên cạnh giường bệnh như cũ mà nhìn bình dưỡng khí cắm vào mũi của hắn. Hốc mắt không tự chủ đỏ lên. Nếu như Hạ Tử Phi có việc, không chỉ có Lưu Nữ Ưng không cách nào thừa nhận. Cuộc sống của cô cũng sẽ là một mảnh hắc ám. Qua nhiều năm như vậy, hắn thật sự tự như là huynh trưởng chiếu cố cô. Dù cách xa cỡ nào cũng đều gửi một ít đồ ăn vặt cho cô. Bất kể là trên công tác hay là trên cuộc sống có phiền não, người đầu tiên cô muốn chia sẻ là hắn. Mà hắn cho dù bể bộn thế nào sẽ nội trong vòng 24 giờ xuất hiện dưới công ty cô, mời cô ăn bữa cơm, sau đó lại đi suốt đêm trở về. Cô từng theo Lưu Nữ Ước nói qua, trên cái thế giới này cô đều hy vọng nhất là Hạ Tử Phi hạnh phúc, bởi vì hắn là người tốt. 10 giờ hơn, Hạ Tử Phi dần dần tỉnh lại, lập tức nhìn thấy cô, trong mắt không dễ dàng phát giác một chút thất vọng chợt lóe lên. Cô cười cười, giúp hắn nâng cao giường ngủ. Tiểu Ni trông anh một đêm, vừa mới đi phòng trường lập tức sẽ trở lại. Hạ Tử Phi có chút thở hổn hển đứt quãng nói. Anh biết rõ, ngày hôm qua trong đêm anh tỉnh lại một lần. Cô lấy nước ấm, đem ống hút đặt ở bên cạnh miệng hắn. Cảm thấy thế nào? Hắn uống hai phần, thời điểm nằm xuống, trên trán đã bị che phủ một tầng lớp mỏng mồ hôi. Toàn thân đều rất đau, rất khó chịu. Cô nhẹ nhàng giúp hắn lau mồ hôi rồi cười nói. Nói cho anh biết một ít tin tức, đảm bảo nghe xong giảm bớt đau. Cái gì? Tiểu Ni đó nói, mặc kệ có bao nhiêu là khó khăn, muốn cùng anh ở một chỗ. Hạ Tử Phi híp lại con mắt dụi thật mạnh, rồi lại mở ra, khiếp sợ nhìn về phía cô. Một lát sau hóa thành niềm vui sướng, thật sâu không thể diễn tả. Cô ấy nói cho em biết sao? Cô gật đầu, ngón tay tại bộ ngực hắn vẽ lên hai vòng. Tại đây phải vứt bỏ ba cái xương sườn, đổi lấy cô ấy, có đáng giá hay không? Hạ Tử Phi liền nở ra nụ cười, bị động đến chỗ đau. Nhè răng trợn mắt, bưng kín lồng ngực, thở dài hai cái. Ánh mắt sáng như tuyết nhìn cô rồi nói. Đáng giá, vô cùng đáng giá. Đừng nói là ba, chính 30 cái đều là bằng lòng. Cô cười ra tiếng. Anh có 30 cái xương sườn để vứt sao? Nghỉ ngơi một chút đi, nó trở lại ngay. Hạ Tử Phi gật đầu, sau đó gọi cô. Lát nữa em đừng nói cho cô biết là anh đã biết quy định của cô ấy. anh muốn chính miệng cô ấy nói cho anh biết. Cô gật đầu. Dĩ nhiên anh đến lúc đó có thể phải giả bộ lại lần nữa, thống khổ một chút, sau đó nghe nó than thở, khóc lóc thổ lộ, rồi quá cảm động. Hạ Tử Phi hướng mắt nhìn cô, nghe được tiếng mở cửa, mạnh mẽ quay đầu nhìn sang. Sau khi thấy rõ người phía sau cửa vẻ nản lòng lần nữa xuất hiện trên gương mặt. Tại sao lại là cậu? Ôn Y Thừa nhẹ chân nhẹ tay đi tới, nghe được câu này nao nao, thoải mái mà nở ra nụ cười. Mình hình như là tới không phải lúc rồi. Anh hướng cô cười cười, ngồi ở bên giường nhìn Hạ Tử Phi trêu chọc rồi nói. Hạ Tử Phi nụ cười trên mặt rất thư thái, hắn duỗi ra ngón tay cua cua rồi nói. Thật là muốn hút thuốc. Ôn Y Thừa nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nhìn về phía cô. Anh cảm thấy chuyện này hay ta không làm chủ được. Cô rất phối hợp gật đầu. Ai đó mà ở đây nhất định là không cho phép. Hạ Tử Phi nhẹ ho hai tiếng mắng một câu. Lăn ra chỗ khác đi, đáy mắt không che giấu được ý cười. Cô cùng Ôn Y Thừa liếc nhau, đồng thời nở ra nụ cười. Ngoài cửa sổ ánh nắng tươi sáng, tâm cảnh của mọi vật cũng như vậy. Thời điểm Lưu Ni Ước trở lại bệnh viện, Hạ Tử Phi theo thứ tự ánh mắt ám chỉ Hạ Lệnh. Cô cùng Ôn Y Thừa một bên cảm thán người nào đó trắng trợn trọng sắc khinh bạn, vừa cười rồi đi khỏi bệnh viện. Từ bệnh viện đi ra lại còn chưa tới giữa trưa, Ôn Y Thừa cầm chìa khóa xe lắc lắc hai vòng, dừng bước lại nhìn cô. Trở về đi làm đi. Ngửa đầu lên nhìn bầu trời xanh thẳm, có một vài đám mây bồng bềnh, tâm tình là không nói ra được thư thái. Cô nhìn anh mà cười nói. Khí trời tốt như vậy thật sự là rất thích hợp trốn việc. Ôn Y Thừa cánh tay giương lên, khoác lên trên vai của cô. Trong ánh mắt mang theo nhẹ nhẹ ý cười nhìn cô, lông mi dài run rẩy anh nói. Anh cũng suy nghĩ như vậy, chúng ta đây trốn việc. Khuôn mặt trắng nõn đứng dưới ánh mặt trời, tự hồ như là trong suốt, mang theo một vẻ ôn nhu. Cùng trong trí nhớ thiếu niên tác phong nhanh nhẹn, hoàn toàn trùng hợp. Cô hoảng hốt một chút, như là bị đầu độc, liền nhẹ nhàng gõ đầu. Nhiều khi, đầu óc của chúng ta cũng không thể khống chế lòng của chúng ta. Cả hai đi tới khu náo nhiệt, cô dẫn anh đi. 4 năm, hầu hết là vào cuối tuần sau buổi trưa, cô đều ở lại chỗ này ngồi xuống cả ngày. Nhớ lại những kỷ niệm đã bị cô vứt bỏ trong trí nhớ, một lần nữa tìm lại. Hôm nay, chàng trai trong hồi ức này, lúc an vị đối diện, mà những người qua lại cũng đã tan thành mây khói. Em thường xuyên tới đây sao? Đã từng. Ôn Y Thừa nhìn cô cũng không muốn nói chuyện, mấp máy môi không lên tiếng nữa, chỉ là nhẹ nhàng chuyển động, lặng lặng dừng ở bên cô. Trong ánh mắt lại lần nữa quen thuộc, bất quá ôn nhu cùng quyến luyến. Cô không có nhìn anh, hưởng thụ lấy sự thanh nhàn hiếm hoi. Lúc ban đầu, một năm vội vàng sửa sang lại tâm tình chính mình, bây giờ khôi phục cũng không sai biệt lắm. Đã thành trợ thủ đắc lực của Phùng Tô Duyên, vẫn luôn gắt gao đuổi theo tốc độ của hắn. Hắn chưa từng nghỉ ngơi qua mà cô cũng bận rộn, giống như là chưa bao giờ nhàn nhã lười biếng. Cuộc sống như vậy đến cùng cô cũng không biết mình còn muốn hay không. Những lý tưởng trong cuộc sống sớm được cô vứt bỏ nhiều năm, ngay cả nửa đêm lý tưởng cũng không tìm lại được. Cô rất nhanh thích ứng với cái xã hội này, nhưng không ngờ lại vứt bỏ chính mình. Sau khi tiêu diệt thành công hai bánh pudding, cô ngẩng đầu nhìn hướng đối diện. Anh có lý tưởng gì không? Ôn Y Thừa rõ ràng sững sờ, rất nghiêm túc, nghĩ nghĩ phía sau rồi nói. Hiện tại sao? Cô cười gật đầu. Để em một lần nữa yêu anh có tính không? Cô cười khẽ một tiếng. Tính, bất quá đó là một lý tưởng không cách nào thực hiện. Anh tốt nhất vẫn là nhanh chóng đổi cái khác đi. Ôn Y Thừa cũng không giận, tự hồ đối với việc cô cự tuyệt, rất có sức miễn dịch. Em thì sao, có lý tưởng gì? Muốn dừng bước, hào hào chăm sóc ba mẹ. Sau khi nói xong cô liền hối hận, chứng kiến sắc mặt của anh lập tức biến đổi, cô ảo não cắn bờ môi, thật xin lỗi tôi. Ôn Y Thừa lắc đầu, không có việc gì, đi thôi ăn cơm chưa. Anh đứng lên tính tiền, lông đi ra phòng tráng miệng, trên mặt đã không còn vẻ ôn hòa. Cô thở dài, cô trước mặt anh giống như càng ngày càng không khéo hiểu lòng người, mà nội tâm của anh đã tự động xây một bức tường thành không thể phá vỡ. Không biết như nào là bi ai. Hạ Tử Phi cần ở lại bệnh viện ít nhất là 2 tháng. Cô cùng Ôn Y Thừa mỗi lúc trời tối đều sẽ đi qua chỗ của hắn. Đương nhiên nhiều khi hắn kỳ thần không thể nào nguyện ý mà nhìn hai người này thoải mái làm bóng đèn sáng loáng. Nhưng là cuộc sống thật là không thú vị. Trong khi công việc bên ngoài bận rộn, Cô và anh đều tận hết sức lực sắm tôn vai nhân vật bóng đèn quan trọng. Trong phòng bệnh, trong tiếng cười không ngừng phát ra, phảng phất như quay trở lại thời đại học tại căn hộ của Ôn Hy Thừa. Chuyển sang phòng chăm sóc đặc biệt, Ôn Hy Thừa đem Hạ Tử Phi an bài ở một gian VIP. Hạ Tử Phi một chút cũng không chối từ, dõng dạc rồi nói, thật đúng là huynh đệ hiểu chuyện. Nhưng Lưu Ni Ước lại lén nói với cô, tiêu dùng trong bệnh viện, Hạ Tử Phi đều ghi lại vào máy vi tính. Cô biết rõ hắn không muốn đem số tiền kia trả lại cho Ôn Hy Thừa, nhưng lại xem thân tình này đều ghi tạc, hắn sẽ dùng phương thức khác để hoàn lại. Sau khi Phùng Tô Xuyên từ Mỹ trở về không bao lâu, Hiệp ước Thượng Hải, hội đồng bộ chính thức đem hạng mục 10 triệu lấy qua, nhưng tất cả hợp đồng phải đi qua tiểu tổ chuyên án để tham dự thảo luận. Việc đó cũng có nghĩa, cô, Phùng Tô Xuyên, Ôn Hy Thừa cần thường xuyên đi Thượng Hải công tác. Sáng sớm ngày thứ 6, mọi người liền nhận được thông báo muốn đi đàm phán hợp đồng. Cô cùng Phùng Tô Xuyên một xe, Ôn Hy Thừa cùng Aiken một xe. Nội dung hội nghị thảo luận là hạng mục lựa chọn thiết bị điều hòa. Cô căn cứ lúc trả giá cho nhân hiệu chuẩn bị một phần tư liệu, bên trong có các kỹ thuật tham số cùng tham khảo giá cả. Hiệp ước công ty chi nhánh Thượng Hải, hợp đồng bộ cũng chuẩn bị một phần tài liệu, là một nhãn hiệu khác, cấp bậc đều là nhãn hiệu quốc tế, cũng có thể thỏa mãn yêu cầu thiết kế. Tiêu điểm tranh luận chính là dịch vụ hậu mãi thượng. Chi nhánh công ty Thượng Hải cung cấp nhãn hiệu tổng bộ nằm tại Thượng Hải, bảo hành sửa chữa có thể sẽ tương đối kịp thời. Nhưng là giá cả so với bọn cô cung cấp cũng không ít. Có thể nói tất cả là vì lợi hại, nhưng là để cho cô không hiểu. Phùng Tô Xuyên lại kiên trì tuyển dụng cung cấp nhãn hiệu. Cơ hồ không có thương lượng đường sống, làm bộ mặt chi nhánh tổng công ty quản lý thật mất mặt. Aiken hướng chi nhánh công ty Thượng Hải mà Ôn Hy Thừa vẫn không có phát biểu ý kiến. Bởi vì Phùng Tô Xuyên vẫn không chịu nhượng bộ, hội nghị lâm vào cục diện bế tắc, thời điểm không khí có chút ngượng ngùng. Ôn Hy Thừa ngẩng đầu lướt qua một vòng, đem hai phần tư liệu khép lại, trầm giọng mở miệng. Hai nhãn hiệu đều phù hợp với yêu cầu, đồng thời thỏa mãn điều kiện dưới mọi tình huống. Đúng là tiết kiệm giá thành thì rất tốt, nhưng là hoàn thiện dịch vụ bảo hành cũng rất quan trọng. Hạ Thiên, cô liên lạc với hai xưởng kia một chút, làm cho bọn họ cung cấp một phần trang thiết bị, chúng ta sẽ lo phí hao tổn. Đồng thời lần nữa, đối với thiết bị giá cả, tiến hành một vòng mới thương thảo. Thứ hai, làm tiếp định án cuối cùng, mọi người xem có ý kiến gì không? Cô mím môi gật đầu, nhìn bên cạnh liếc mắt một cái. Phùng Tô Xuyên cúi đầu không có ý kiến gì. Sau khi hội nghị kết thúc, Tô quản lý an bài bữa tiệc. Phùng Tô Xuyên không có từ chối, vui vẻ đi trước. Bọn họ đều uống nhiều rượu. Sau khi ăn xong đi hộp đêm. Trong dạp, Phùng Tô Xuyên cùng Tô quản lý, hai người ngồi sát vai cánh, ngồi ở trong khắp ngõ ngách nói chuyện thật vui. Không biết vì sao, nhìn trên mặt bọn họ liền ánh lên nụ cười sáng lạng. Cô cảm thấy tâm lý có một chút hoang mang. Trên bàn hội nghị thì mặt mày lầm lì, bây giờ thì hân hoan nâng cốc, rốt cuộc cái nào là chân thật, cái nào là ngụy trang. Tại đây, mỗi người đều là cao thủ ngụy trang, tuy cô đã lăn lộn nhiều năm như vậy, nhưng trình độ vẫn không hơn trước là bao. Cô ngẩng đầu, cũng cách đó không xa, ánh mắt của Ôn Hy Thừa chạm vào nhau. Trong lúc này, vui vẻ an ủi ý cười của cô quen thuộc, ẩn hàm lo lắng, ánh mắt đục ngầu, trong không khí như hai dòng nước chậm rãi chảy đến trong lòng của cô, để lòng của cô lập tức thanh tỉnh không ít. Cô mấp máy môi, cũng không biết anh có thể trông thấy hay không, dùng khẩu hình môi rồi nói, uống ít rượu một chút đi. Thấy chàng trai đối diện có chút gật đầu, cô từ từ nở ra nụ cười. Có lẽ cô nhìn không rõ lòng của rất nhiều người, nhưng trong đôi mắt này cô lại vĩnh viễn có thể hiểu. Phùng Tô Xuyên uống rượu, buổi tối về là cô lái xe, ban đêm thị lực của cô không tốt lắm, xe trên cao tốc chạy có chút chậm. Theo lên xe, hắn liền quay ra phía ngoài cửa kính xe, thái độ mịt mờ không hiểu, cô không hiểu. Anh kẻo trúng gió, cẩn thận lát váng đầu khó chịu. Cô quay đầu thấp giọng nhắc nhở lấy, không có việc gì đâu. Hắn ứng cô một câu, đem cửa sổ đóng lại, quay đầu kêu cô một tiếng, Hạ Thiên. Ừ, anh nhớ là em đã nói quê hương của em rất đẹp phải không? Cô sững sờ một chút không hiểu nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, có núi, có nước, có trời xanh mây trắng, bốn mùa đều rõ ràng. Nói xong, cô liền nở ra nụ cười, phảng phất thấy được quê kia, đầu sông Đào Thành bảo vệ, cùng hai bên cây dương liễu buông rủ. Bên người truyền đến hai tiếng cười khẽ. Nơi ấy người thế nào cũng giống như là em ngốc vậy sao? Cô quay đầu chừng hắn, anh mới ngốc ấy. Người chỗ em rất thông minh, hơn nữa còn chất phát đáng yêu. Phùng Tô Xuyên quay đầu lẳng lặng dừng ở cô, sóng man trong đó có nụ cười thản nhiên. Một lát sau, hắn ló ra cánh tay trên đầu cô vuốt vuốt nhẹ rồi nói, có cơ hội anh nhất định là sẽ đi. Cô gật đầu thật mạnh, đến lúc đó em làm hướng dẫn viên du lịch cho anh, mang anh đi ăn khắp phố lớn ngõ nhỏ. Phùng Tô Xuyên cười ra tiếng, nhắm mắt lại thấp giọng rồi nói, ăn thực phẩm. Cô xem trên mặt hắn có chút mệt mỏi, mờ nhạt nhẹ, cũng không lên tiếng nữa. Xe chạy trên lầu trọ, Phùng Tô Xuyên theo cô cùng xuống xe. Đổi lại ghế, trước khi đi, hắn gọi ở cô, trầm ngâm một lát rồi sau đó nói, có nghĩ tới rời công ty hay không? Cô ngơ ngác một chút, nghiêng nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói, anh nếu không làm, em phỏng chừng sẽ rời đi đấy, vì sao hỏi như vậy, chẳng lẽ anh nghĩ là đi ăn mảng khác? Phùng Tô Xuyên lắc đầu cười nói, tùy tiện hỏi thôi, chớ loạn tưởng, anh muốn rời đi nhất định là sẽ mang em đi cùng đấy. Cô tiến đến trước mặt hắn cười hì hì rồi nói, đây chính là anh đáp ứng em mà, vì sao anh nếu tự mình mở được công ty, em muốn làm trợ lý tổng giám đốc, loại dưới một người trên vạn người, gây nhiều phong ba. Phùng Tô Xuyên cười to hai tiếng, nhìn cô rất chân thành mở miệng, không có vấn đề gì, nếu có một ngày như vậy, vị trí trợ lý tổng giám đốc anh nhất định là sẽ giữ lại cho em. Cô vui tươi hớn hở gật đầu, lui đến một bên, đem xe quán sau khi rời đi, mới hướng tới hành lang. Chờ thang máy suy nghĩ, Phùng Tô Xuyên mới không phải là cái loại vô duyên vô cớ, cùng cô nói chuyện tào lao. Chẳng lẽ hắn thật sự muốn làm một mình, dùng tình thế trước mắt ở công ty cũng không phải là không thể được. Nhưng cứ như vậy, từ bỏ những năm này, sốc sức làm không giống như là phong cách của hắn. Bởi vì muốn cùng hai nhà thiết bị xưởng tuần giá, thứ bảy cô tăng ca. Không hề ngoài ý muốn, Ôn Y Thừa đã ở đó. Giữa trưa, họ cũng đi bệnh viện gặp Hạ Tử Phi. Buổi chiều tiếp tục trở về tăng ca. Hơn 7 giờ tối, cả hai tới cái xưởng cuối cùng, bán bảo hành sửa chữa, hiệp nghị cũng đã phát lại đây. Cô hoang mang, hơn nữa là hai nhà ra giá cả, không ngờ cô Hồ nhất trí. Nhưng Thượng Hải chi nhánh tuyển định chính là nhãn hiệu bán sau, điều khoản muốn giữ lấy là ưu đãi rất lớn. Như vậy, xem ra tuyển dụng, bọn họ sẽ có tỷ lệ rất lớn. Cô đem kết quả này nói cho Phùng Tô Xuyên, hắn chỉ là lên tiếng, giọng điệu bình tĩnh nghe, không có bất kỳ tâm tình gì. Ôn Y Thừa đem cô trở lại căn hộ, trong đầu của cô một mực nghĩ, giá cả hai xưởng này, nhưng là không có một chút đầu mối. Có tâm sự gì? Xe dừng ở dưới lầu, Ôn Y Thừa cởi dây an toàn ra quay đầu hỏi cô. Cô nghĩ gật đầu. Em cảm thấy rất kỳ quái. Hai nhà cho ra giá gần như thế, dựa theo thông thường, chúng ta quyết định xưởng hẳn là ít nhất có lợi 10%. Ôn Y Thừa cười cười, tựa lưng vào ghế ngồi nhìn phương xa. Vậy bây giờ là tiền bao nhiêu, cao hay là thấp? Cao, nhưng bọn họ chết sống cũng không chịu lại hả nữa. Hạng mục lớn như vậy, nổi tiếng lại cao như vậy, lại đem giá cắn chết như vậy nói không được. Ôn Y Thừa nhíu mày, cao 10%. Cô lắc đầu, không kiểu như vậy, gần 5% thôi. Thứ hai hẹn bọn họ phân thinh lại đến đàm một lần, làm hạ 5 điểm. Cô vào đầu, nhưng mà em vẫn cảm thấy là ở chỗ nào. Em hôm nay cùng lão đại của chúng ta nói chuyện này, mà hắn lại còn nói như vậy đi. Không cần bàn lại nữa, chúng ta cung cấp xưởng cơ hồ là không có khả năng trúng thầu. Hắn liền bỏ qua như vậy. Kia ngày hôm qua lại còn cùng tôi quản lý tranh giành cái gì là thiệt tình ha. Ôn Y Thừa ngoéo một cái khóe miệng nhìn về phía cô. Hắn cùng tôi quản lý đều là nòng cốt của công ty đại lục nhiều năm. Hai người phối hợp nhiều năm như vậy. Hết lần này tới lần khác lại cùng với anh Aken tham gia, lúc liền sinh ra ý khác nhau. Em nói hắn tranh giành nhiệt tình cái gì? Cô sững sờ ngây ngốc một chút, có chút không dám tin tưởng nhìn anh. Anh ý là nói bọn hắn cố ý khắc khẩu để người xem hay sao? Ôn Y Thừa nhún vai, từ chối cho ý kiến. Cô nhẹ nhàng cắn bờ môi, sửa sang lại suy nghĩ rồi nói. Kỳ thật bọn họ chính là muốn tuyển định lại, dùng nhãn hiệu Thượng Hải, chi nhánh công ty. Mà cố ý cho anh cùng Econ làm lựa chọn, hai người luôn luôn đứng ở phía tô quản lý. Đến lúc nào đó, lão đại của chúng ta trực tiếp đào ngũ, sau đó giống như bọn hắn là muốn được rồi. Sau khi nói xong, cô cũng cảm giác được trên người, từng đợt ra bên ngoài bốc lên hàn khí. Đây là lần đầu tiên cô cảm thấy Phùng Tô Xuyên hòa ra đúng là nhân vật lợi hại như thế. Có lẽ lúc trước 4 năm hắn đều là thao tác hạng mục như vậy, chỉ có điều cô chưa từng để ý qua mà thôi. Hạ Thiên, Bên cạnh cô kêu một tiếng, nhẹ nhàng cầm hai tay của cô. Đừng đi nghĩ nhiều như vậy, bọn hắn muốn như thế nào là chuyện của bọn hắn, không liên hệ gì tới em cả, cũng không liên quan gì tới anh. Em chỉ cần giống như trước đây, đơn giản trong công việc của mình là tốt rồi, hiểu không? Lòng bàn tay của anh hơi lạnh, lại làm cho cô trong lòng hoảng loạn, dần dần an định lại. Cô dương mắt nhìn anh một chút, nhẹ nhàng gật đầu, trầm mặc một chút, thấp giọng nói. Vậy dự định bây giờ làm sao? Bọn họ hẳn là không phải nhằm vào anh, chỉ là bất mãn tổng bên Mỹ đối với chi nhánh công ty ở Đại Lục quá phận can thiệp mà thôi. Oni Thừa mím môi cười cười, nhìn về phía ánh mắt của cô, một mảnh chân thành. Cứ dựa theo kết quả em thắc mắc, nhà ai phù hợp thì dùng. Cô cắn bờ môi, nhưng anh đang nhìn ra bọn họ diễn xiếc rồi. Oni Thừa nắm ngón tay của cô nhéo nhéo, bình tĩnh rồi nói. Cha Ami muốn tiếp tục quản lý công ty Đại Lục, anh không đồng ý. Không có đạo lý, người ta tân tân khổ sở, dốc sức làm ra thành quả, hắn lại ngồi mát ăn bát vàng. Bất kể là Phùng Tô Duyên hay là Tô quản lý, đều so với anh có tư cách tới quản lý hợp đồng. Anh nghĩ vô luận tuyển định xưởng nào cũng có thể bảo đảm hạng mục thuận lợi tiến hành, như vậy là đã đủ rồi. Về phần giữa bọn họ mấy cái quyền thế đấu tranh, anh cho tới bây giờ đều không có hứng thú. Anh nghĩ muốn cái gì em về hắn tin tưởng. Trái tim của cô có rút lại một chút. Oni Thừa đã muốn trước một bước buông ra tay của cô, không để cho cô có cơ hội mở miệng. Anh vuốt vuốt tóc của cô rồi cười nói. Lên đi, sớm một chút thì nghỉ ngơi, ngày mai ngủ nướng, giữa trưa anh tới đón em đi bệnh viện. Cô trong lòng thở dài, đem khuyên bảo nuốt xuống, gật gật đầu xuống xe. Trở lại căn hộ, thay đổi giày, ở phòng khách, đứng ở trong chốc lát mới đi ra ban công. Dưới lầu, Oni Thừa tựa ở trên xe, ngửa đầu nhìn phương hướng của cô. Dưới ánh trăng, thân thể của anh hình thon dài mà đơn bạc, giữa ngón tay lúc sáng lúc tối, lòe ra một chút lửa. Cô hướng vẫy tay, thế nhưng anh lại không giống như ngày thường rời đi. Chỉ là lông tàn thương bị gẩy rơi trên tay, một lần nữa chọn một cây khác. Trong ấn tượng thiếu niên sạch sẽ kia chưa bao giờ hút thuốc lá, anh nghiện thuốc lá, hẳn là tại lúc ở nước Mỹ dính phải đi. 4 năm có thể thay đổi rất nhiều. Oni Thừa từ một cậu bé mất cảm yếu ớt biến thành một người đàn ông thành thục chững chạc, đã từng làm nũng chơi xấu không cho cô trở lại ký túc xá. Hôm nay có thể đốt một điếu thuốc, đưa mắt nhìn cô, lần lượt quay người rời đi. Nếu như cô không còn thương anh, quả quyên không đành lòng hắn có chuyển biến như vậy, cô sẽ vẫn thương anh, đau anh, không cho anh bị một chút thương tổn. Thứ hai, Oni Thừa tự mình cùng quản lý kinh doanh, hai xưởng tiêu thụ hiệp đàm, giá cả lại giảm 5 điểm. Tổ chức tiểu tổ hội nghị cuối cùng xác định Thượng Hải chi nhánh công ty đề cử nhãn hiệu trúng thầu, tuyên bố kết quả. Ánh mắt của cô nhìn chằm chằm vào Phùng Tô Duyên, trên mặt của hắn không có bất kỳ biểu lộ gì, ngay cả mi tâm cũng nếp gấp đều, không có một tia biến hóa. Nội tâm của hắn đến cùng mạnh là cỡ bao nhiêu, cô đã không dám tưởng tượng nữa rồi. Cô suy nghĩ lúc trước chính mình tự cho mình là đúng, là an ủi, hẳn là sẽ không cảm thấy rất ngây thơ chứ. Ngày 2 tháng 4, ngày sau là cả tháng 4, một cuộc sống rất bình thường. Sau khi tan việc, cô cùng Oni Thừa theo thường lệ đi đến bệnh viện, 2 tuần trị liệu. Tiểu Ni dốc lòng chiếu cố, Hạ Tử Phi khôi phục rất tốt, nâng tựa đã có thể xuống giường đi đi lại lại rồi. Cơm tối, hắn la hét muốn uống rượu. Đạt được Lưu Nữ Ước đồng ý, Oni Thừa cầm áo khoác rời đi. Cửa phòng vừa mới khép lại, Hạ Tử Phi đã đi xuống giường thúc giục rồi nói. Nhanh lên một chút, nhanh lên một chút. Lưu Nữ Ước cười chừng hắn, trên tay cũng không dừng lại. Từ trong tủ lạnh nhỏ, lấy ra một cái bánh sinh nhật. Cố hít thở một hơi thật sâu, đem bàn trà chỉnh đốn sạch sẽ, bắt đầu bày đặt bàn ăn. Hôm nay là sinh nhật Oni Thừa. Anh nói từ 6 tuổi đã không có sinh nhật rồi. Bọn họ cũng biết nguyên nhân cho nên cũng không nhắc tới. Nhưng là giữa trưa nhận được điện thoại của Hạ Tử Phi, hắn nói. Hạ Thiên, năm nay anh muốn giúp Hy Thừa tổ chức sinh nhật. Cô cảm thấy được hốc mắt chua xót nhẹ nói. Em tới mua bánh ngọt. Oni Thừa lúc trở lại, bọn cô đóng tất cả đèn tự như là trên tivi diễn. Anh đẩy cửa đi vào, rõ ràng sững sờ hồi thần. Hạ Tử Phi đốt sáng ngọn nến. Ba người cô trên mặt đều là nhẹ nhàng ý cười, mà Oni Thừa trực tiếp bị giật mình không có phản ứng, nhìn chằm chằm ngọn nến ngây người một hồi lâu mới mạnh mẽ cúi đầu xuống. Hốc mắt của cô đỏ, Tiểu Nghi nghiêng đầu, đem mặt chôn ở vai Hạ Tử Phi. Hạ Tử Phi nhẹ nhàng vỗ về phía sau lưng của nó, ngón tay cầm thuốc có chút run lên một cái, nhẹ nhàng mở miệng. Huynh đệ, sinh nhật vui vẻ. Ô Ni Thừa cúi đầu, đứng không nhúc nhích. Thân hình của anh căng cứng, có thể thấy được nội tâm của anh không có nhiều bình tĩnh. Một lúc lâu sau, Tiểu Ni tránh khỏi cái ôm của Hạ Tử Phi, lôi kéo Ô Ni Thừa đi đến bàn trà trước mặt, thổi cây nến. Nhanh lên một chút, chúng tôi có quà cho anh. Ô Ni Thừa ngẩng đầu, hốc mắt hồng hồng, nhìn họ một cái, hít sâu một hơi rồi thổi tắt ngọn nến. Trong phòng một lần nữa lâm vào bóng tối, chỉ có theo bức màn trong có khe xuyên qua tối vài đạo ánh trăng hẹp dài chiếu đến. Quả đâu? Ô Ni Thừa giọng mũi đậm, để cho họ đều mím môi cười khẽ. Hạ Tử Phi dựa vào lưu ni ức, nâng người chậm rãi chuyển qua bên cạnh anh, ho khan hai tiếng nhẹ nhàng ôm anh. Dưới ánh trăng, Ô Ni Thừa trong mắt hiện lên một tia cảm động, nhưng là mấp máy môi, nghiêng đầu nhìn hắn. Là việc này. Hạ Tử Phi nhưng cười không nói, đối với Lưu Ni ức nháy mắt. Lưu Ni ức cúi đầu, bả vai run rẩy, đi qua đồng dạng cho anh một cái ôm nhẹ nhàng, nhẹ nói. Hy Thừa, sinh nhật vui vẻ. Nó sau khi nói xong, còn lại ba người đồng loạt nhìn về phía cô. Cô trợn tròng mắt lên, có chút bối rối nhìn Hạ Tử Phi cùng Lưu Ni ức. Ban đầu chưa nói có khâu này này, vốn là đã nói rồi đấy, là thổi xong ngọn nến. Hạ Tử Phi cùng hắn ôm, sau đó bắt đầu ăn cơm chiều đấy. Nhìn sáu con tràn đầy chờ mong sáng lóng lánh, cô cảm giác bị bán đi. Mím môi đi qua, chậm rãi vươn tay học Lưu Ni ức, nhẹ nhàng mà ôm lấy eo của Ô Ni Thừa. Chỉ là lúc rời đi, lại bị đôi cánh tay gắt gao ôm lấy. Mặt của cô áp vào trước ngực Ô Ni Thừa, có thể rõ ràng nghe được tim anh dồn dập mà hỗn loạn, đem cô cả người đều áp trong ngực, cái cằm chống đỡ tại cái trán của cô, không khí xung quanh ở trong dần dần đầy tràn ấm áp cô quen thuộc. Trong phòng thần kỳ an tĩnh, bên tai của cô chỉ có tiếng đập lồng ngực phát ra như loạn thính giác của cô, cung quấy trầm tĩnh trong trái tim. Cô cảm thấy được nếu như cô có một chút chí khí mà nói, nên lập tức đẩy anh rời đi lồng ngực có ma lực lại đầu độc lòng người này. Có thể sự thật chứng minh cô không có, cô không chỉ không đẩy anh hoàn toàn trên lưng anh, lại còn tại đằng sau cái lưng gầy gò nhẹ vô về, giống như là cực kỳ lâu, lúc trước đã làm trăm ngàn lần giống nhau, như vậy tự nhiên như là thư thái. Cô không biết hai người như thế nào mà đứng bao lâu, thẳng đến Lưu Nữ ức cười nhạo. Tôi nói này là thọ tinh đại nhân, cho dù là chấm mút cũng nên có một mức độ a. Sao cải đều nguội, tôi không thể hay không mà ăn cơm trước hả? Trong phòng không khí kiều diễm lập tức biến đi, hầu như là không còn. Cô có chút bối rối tránh thoát ngực của anh, nhưng là nghe được một thanh âm vô cùng ôn nhu, có chút khàn khàn. Tối hôm nay rất vui vẻ, cảm ơn quà sinh nhật mọi người. Lời anh vừa nói ra, vòng quanh cánh tay của cô cũng chậm chạp rũ xuống. Cô ngửa đầu lên, người con trai ở trước mắt. Trên mặt cô lần nữa là quen thuộc, sáng tươi cười vuốt ve an ủi. Nhưng là cô lại thấy được che giấu ở phía sau ưu thương cùng bất đắc dĩ. Tâm giống như là bắt đầu đau đớn. Giữa tháng 4, công ty tổ chức du lịch 5 ngày 4 đêm du lịch Hải Nam, tất cả các ngành cùng đi. Cô và Phùng Tô Xuyên không thể đồng thời cùng đi. Hắn là nhóm đầu tiên, cô là nhóm thứ hai. Nhưng hắn dùng công việc bận quá không đi. Lẽ ra cô cũng không có ý định. Mà khi danh sách công bố đúng lúc, Ô Ni Thừa lại nhắn SMS cho cô. Chúng ta cùng một nhóm. Xuyên qua màn hình máy vi tính lạnh như băng, cô tự hồ có thể chứng kiến bộ dạng anh, cõi lòng đầy chờ mong, cắn môi nghĩ nghĩ. Đúng vậy. Sau khi nhắn xong, cô lại ảo não, cảm giác mình thật là không có tiền đồ. Sang thứ 6 trời còn chưa sáng, xe buýt du lịch liền từ công ty xuất phát đi sân bay, kiểm an đăng ký, ngồi 2 giờ trên máy bay, đến hải khẩu đã là giữa trưa hơn 1 giờ. Hướng dẫn viên du lịch tiếp mọi người, lăn đi lăn lại, cuối cùng sau khoảng nửa giờ mới đến được khách sạn. Cô cùng Tống Dĩnh một phòng, Ô Ni Thừa một mình ở một phòng. Giản xếp tốt vẫn chưa tới thời giờ ăn cơm, rất nhiều người đi bơi lội. Tống Dĩnh cầm áo tắm, hào hứng rời khỏi phòng. Cô tắm rửa qua, thay đổi quần áo đứng ở trên ban công hứng gió. Phòng bọn cô là ở hướng ngoài ra cảnh biển, đứng ở trên ban công có thể thấy rõ ràng, cách đó không xa biển rộng. Rộng lớn, bao la, bát ngát, không có một tí ô nhiễm, rất sạch sẽ, rất đẹp. Bầu trời chính là một màu xanh đậm,

Ô Ni Thừa đang muốn đứng dậy cùng Lưu Lâm song song đứng nhìn về phía phương xa. Không biết vì cái gì cô cảm thấy được mặc kệ người nào, cùng anh đứng chung một chỗ đều rất hài hòa, ngoại trừ chính cô. Hạ Thiên, em hỏi một vấn đề. Tống Dĩ nhìn chằm chằm cô như có điều suy nghĩ rồi nói. Cô thu hồi ánh mắt lại, chuyển hướng cô nàng. Sao? Em cùng lão đại bọn chị rốt cuộc là có quan hệ như thế nào? Bạn học thầy đại học. Cô cười nhẹ trả lời. Lừa gạt quỷ. Hai người nhìn nhau ánh mắt đều không đúng nha, rất mờ ám. Có lẽ xung quanh là không khí ướt át quá mức mê người. Cô thậm chí có thể lộ hết cả dục vọng. Lôi kéo cô ấy ngồi trên bờ cát, nghiêng đầu nở ra nụ cười. Sao, có cái gì không đúng ạ? Tống Dĩnh hít mắt một cái rồi nghĩ nói. Mỗi lần chỉ cần em xuất hiện ở văn phòng của bọn chị, ánh mắt của anh sẽ sáng ngời, khóe miệng lại còn theo đó mà giơ lên. Trên mặt vui vẻ đều không thể nào che hết được, giống như là thầm mến em, nhìn thấy đối tượng trong lòng mà mình ngưỡng mộ. Cả một bộ mặt biểu lộ đều trở nên nhu hòa. Cô phụt liền nở ra nụ cười. Chị có quan sát rất cẩn thận. Tống Dĩnh hừ lạnh một tiếng. Đặc biệt cần ăn đòn như là có một người nợ em 100 vạn vậy. Ánh mắt lạnh có thể đem người đông chết. Nhiều lão đại bọn chị đẹp trai, trên mặt ôn nhu, bị em dùng loại bổ liệu lạnh băng đánh tan rồi, thật muốn bóp chết em. Nụ cười của cô chậm rãi trở nên cứng ngắc. Cô sớm đã không hề tận lực đối với anh lạnh lùng, nhưng mà ngụy trang đã thành thói quen. Hít thở một hơi thật sâu, cô thấp giọng nói. Còn nhớ rõ hắn vừa tới công ty, em đã nói với chị, hắn thật ra là mối tình đầu của em đấy thôi. Tống Dĩnh sờ sờ ngơ ngác một chút, sau đó liền há to miệng ra. Chẳng lẽ lời em nói là sự thật? Cô quay đầu vuốt cằm cẩn thận. Em đã từng rất thích hắn, hắn không thể nào yêu anh ấy đến bầu trời, không thể để trong mắt của anh ấy có một chút ưu thương. Chỉ cần có hắn, có một chút này, lòng của em sẽ đau, đau đến muốn chết đi. Khi đó trong mắt của em chỉ có hắn, dành cho tất cả biểu lộ vui sướng, thống khổ, ngẩn người, thỏa mãn, toàn bộ thỏa đáng để ở trong lòng, muốn cất kỹ cả đời. Tống Dĩnh đã muốn không biết nên làm ra phản ứng gì, chỉ có thể ngây ngốc mà nhìn cô. Về sau thì sao? Cô ngửa đầu nhìn ra bầu trời đầy sao, không muốn làm cho trong mắt chua xót tràn lan. Về sau anh ấy xuất ngoại, một năm sau mới nói với em rằng cùng người khác đính hôn. Hiện tại anh có một vị hôn phu ở Mỹ xinh đẹp, bọn em cũng chỉ là quan hệ đồng học. Nước mắt vẫn là không ngừng chậm rãi chảy xuống. May mắn là bóng đêm rất mờ, người bên cạnh cũng không có phát hiện. Tống Dĩnh ôm cánh tay của cô không ngừng an ủi, mà bên tai của cô cũng chỉ có một chút tin tức, rất nhẹ, rất nghe. Nhiều năm như vậy gút mắc, nói gì cũng chỉ là có mấy câu ngắn ngủi vậy, mà làm cho người ở trong đó hãm sâu không thể tự kiềm chế. Tống Dĩnh sau khi rời đi, cô lưu lại ngồi trong chốc lát, cảm giác được nhẹ nhẹ cái lạnh mới đứng lên. Lông xe người bị nghiêng, phía sau khi bóng người lại càng hoảng sợ. Ô Ni Thừa không biết sao đứng ở nơi đó. Lúc này, hai tay của anh đút ở túi quần, chứng kiến bộ dáng cô vỗ ngực, mím môi nở ra nụ cười. Nụ cười của anh mông lung dưới ánh trăng, nhẹ nhẹ, ánh mắt mềm mại lâu dài, làm cho cô có chút không thể khống chế được. Xoa xoa đôi bàn tay hướng anh đi tới. Anh đứng ở chỗ này bao lâu rồi? Cũng không nói một tiếng, ăn mặc một thân trắng toan định dọa ma sao? Nụ cười trên mặt Ô Ni Thừa tối dần, đi song song với cô hướng khách sạn. Tống Dĩnh vừa rời đi thì anh nói, em nghĩ gì vậy, nhập thần như vậy? Cô bĩu môi tránh đi vấn đề của anh. Lưu Lâm thì sao? Người bên cạnh rõ ràng sững sờ, ai là Lưu Lâm? Cô hầm hừ liếc mắt, chẳng lẽ vừa làm mỹ nữ tức giận? Không biết. Ô Ni Thừa hiển nhiên là đối với đề tài này không có hứng thú, quay đầu nhìn cô nhíu mày phía sau rồi nói, đói không? Cô cũng từ bỏ tính toán trêu chọc anh lần nữa, rất thành thật gật đầu. Khuôn mặt nam nhân nặng nề giờ mới xuất hiện vẻ tươi cười, nắm ở bờ vai của cô rồi nói, đi ăn đồ nướng. Cô xoay tay giật mình, xem anh không có ý tứ, buông tay, lặng yên trong chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu. Ngước mắt nhìn gò má của anh, có cảm giác trở lại thời đại học, tất cả vẫn chỉ là huynh đệ. Lúc đó ngẫu nhiên, anh cũng sẽ giống như vậy, đưa cánh tay lên khoác trên vai của cô. Khi đó trong lòng của cô cũng như hiện tại, đều có chút không được tự nhiên, nhưng không biết làm như thế nào để mà cự tuyệt được. Giống như mọi chuyện đều đi qua một vòng luân hồi, rồi lại chuyển về vạch xuất phát vậy. trải qua đối với anh, yêu hận, coi thường, lại nhớ tới tình cảm sâu đậm. Cô cúi đầu, chậm rãi nhận thức tâm lý này đều là cảm giác chua chua ngọt ngọt, ít nhiều không thể nói rõ. Cảm giác cảm thấy hình như là có cái gì đó không giống ban đầu. Một hồi gió biển thổi vào, người bên cạnh đem cô hướng trong ngực. Phát giác được thân thể cô cứng ngắc, rồi lập tức đẩy cô ra, giữ vững khoảng cách nhất định. Trên bờ vai, cánh tay cũng thuận thế mà rơi xuống. Cô mấp máy môi, điều chỉnh bước chân lộn xộn. Thời điểm vùi đầu về phía trước, nghĩ đến, cảm giác không giống như đó chính là cảm giác động tâm đã phai nhạt. Kế tiếp 3 ngày, mọi người đi vịnh Á Long. Cảnh khu núi ở phía nam, phía tây đảo là địa phương, tất cả mọi người đều rất tận hứng. Người cuối cùng bước đến đảo Hải Nam cũng đã tối. Tất cả ở Shania, cơm tối không để hướng dẫn du lịch an bài do công ty cung cấp tiền ăn hải sản. 30 mấy người chia làm 3 bàn, cô cùng Ô Ni Thừa không ngồi cùng bàn. Mở tiệc, đồng sự nam bắt đầu uống rượu. Ô Ni Thừa đương nhiên là bị một đám lãnh đạo cao cấp nhắm làm đối tượng. Cô nhìn anh vài lần, cảm thấy lo lắng cũng vô dụng. Anh hôm nay nhất định là bị vây chặt, liền vùi đầu dùng bữa. 10 giờ hơn, tất cả mọi người đều uống đến ngã trái ngã phải. Ngày thường quan hệ của cô cùng mấy đồng nghiệp ồn ào tương đối khá, nên muốn cô cùng họ hợp lại ép Ô Ni Thừa uống rượu. Cô đương nhiên là không theo, quay đầu hung dữ trừng mắt một đám người mới trở về. Bọn họ rõ ràng uống quá nhiều, cầm bình rượu lôi kéo Ô Ni Thừa hướng cô đi tới. Cô lộ ra biểu tình xem thường thật ớn trên mặt, đứng lên có chút lo lắng nhìn về phía Ô Ni Thừa. Mà anh một tay nắm phần tự lưng của cái ghế cô ngồi, đến nỗi nổi cả gân xanh, một tay nắm lấy ly rượu, khuôn mặt trở nên trắng nhưng vẫn là vẻ tươi cười nhẹ nhàng. Trong mắt là thứ tình cảm ấm áp nhẹ nhẹ, không có mở miệng. Hướng cô ra hiệu, ngửa đầu đem ly rượu uống vào. Nhìn anh có một chút nhíu mày, cô cảm thấy được, tấm như bị một bàn tay vô tình mà véo nhẹ, có chút đau, đau đến tê dại. Cô bất đắc dĩ thở dài, vừa muốn bưng ly rượu lên. Ô Ni Thừa duỗi tay đè chặt miệng chén, cúi đầu khóe miệng cong cong, vô nhẹ nhẹ mở tay cô ra, cầm lên ly rượu uống một hơi cạn sạch. Theo một hồi huýt sáo, mọi người bắt đầu trêu chọc. Cô túng quẫn mặt đỏ dần, mà Ô Ni Thừa chỉ là hai tay chống tại trên ghế, dựa cúi đầu người. Một lát sau, nhìn về phía mọi người, thanh âm mang theo một chút lười biếng mà gợi cảm. Thương, thương tiếc ngọc là trách nhiệm của đàn ông. Mọi người cười vang, có đồng sự nữ khác cũng muốn anh uống. Bưng ly rượu liền lao đến. Ô Ni Thừa hiển nhiên là đã uống quá nhiều, có chút lùi về phía sau trốn. Đối với Lưu Lâm đang tươi cười rồi nói. Nghỉ ngơi dơ hiểm có thể chứ, tôi đi nôn đã. Khuôn mặt anh Tuấn ngư điệu mềm mại, mặc cho ai đều không cự tuyệt. Lưu Lâm lập tức hai gò má đỏ ửng, xấu hổ một chút rồi gật đầu. Ô Ni Thừa thân thể lập tức đứng thẳng, nói câu cảm ơn, ánh mắt mê ly liếc nhìn cô một cái, quay người đi ra ghế. Cô ngồi trong chốc lát, thừa dịp mọi người không để ý cũng đi ra ngoài. Buồng vệ sinh đơn sơ, thời điểm cô đi qua còn có thể nghe được bên trong ồn ào tiếng nước. Đợi một hồi lâu, Ô Ni Thừa mới đi ra, trên mặt trên tóc đều là bọt nước, hốc mắt đỏ lên, biểu lộ có chút thống khổ. Cô chạy nhanh qua đỡ lấy anh, trong giọng nói có chút bất mãn. Anh rốt cuộc là uống bao nhiêu? Bên cạnh nam nhân nghiêng đầu nhìn cô trong chốc lát, tự hồ rất nghiêm túc mà hỏi. Vài giây đồng hồ sau mím môi lắc đầu. Không biết, rất rất nhiều. Khi nói chuyện đồng thời anh nhẹ nhàng cầm tay của cô, cảm giác được anh rõ ràng say mềm, cô cũng không có dãy. Anh nói là không muốn trở lại, cô liền cho anh ngồi ở bên đường. Không khí ban đêm đem nhiệt khí ban ngày thổi tan đi không ít, thổi nhẹ nhẹ trên mặt, nhu nhu rất thoải mái. Ô Ni Thừa vùi đầu ghé vào trên đùi, lôi kéo tay của cô đặt ở dạ dày xoa xoa. Cô nhìn tóc anh theo gió thổi mà rối, tâm mềm mại, có chút không phòng bị. Một lát sau, đem bàn tay còn lại đặt ở phía sau lưng của anh mà nhẹ nhẹ vỗ vỗ. Người bên cạnh có chút cứng đờ, chậm rãi triệt để buông lỏng xuống. Ô Ni Thừa không ngừng đầu, ngón tay tại mu bàn tay của cô trên bụng vuốt ve, vẽ một cái gì đó như là viết chữ. Gió đêm mà đêm yên tĩnh, trong lòng tràn đầy hỗn hợp, có mùi rượu kiều diễm, lòng rối rắm. Không biết người ở chỗ nào, chẳng qua là cảm thấy lúc này không khí vô cùng mỹ vị. Ô Ni Thừa tại mu bàn tay cô một lần nữa viết 3 chữ. Cô nhẹ khẽ cắn chặt bờ môi, rất không có tiền đồ, khuôn mặt hồng tim đập lợi hại.